ngã ai biến thái, chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt tam huynh đệ giống nhau như đúc làm say đắm biết bao nhiêu nữ nhân, khiến cho các nàng chỉ muốn hôn lên khuôn mặt tuyệt mỹ đó, vậy mà hiện tại bọn họ đang thâm tình nhìn chăm chú lão nhân gia có khuôn mặt bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa, mang một mùi vị chân chất nhà quê cầm đến đại hạ thân trần trụi bị đặt nằm lên ghế sofa. Không phải là hắn điên mà để lõa lồ vậy đâu, mà chính là ba tên nam nhân kia đang một người thì cầm ống quần của hắn, một tên thì cầm quần xịp của hắn đang tranh luận nhau ai được thượng trước ai được thượng sau. Đại ca biện hòa đương nhiên sẽ không theo tiểu đệ tranh giành chấp nhất, y là trực tiếp đưa tay chơi đùa bộ vị trọng điểm của kim đến đại, dùng nụ cười hiền lành nhìn hắn. Người cái tên tiểu hồ ly này, một ngày không phát tao là không được sao? Đại nhân, ta không có, ta đã muốn thay đổi triệt để, trinh tiết liền chỉ dành cho một mình ngươi, cúc hoa cũng chỉ để cho ngươi khai, ta không có đi chọc nhị ca cùng tam ca a. Hừ, hừ, cũng là nên để cho bọn họ phát hiện ra chân diện của ngươi. Biện hòa ở bên tai hắn nói. Đừng, đừng, ngươi đừng có hại ta, nếu thực để cho Biện Quang với Biện Kháng phát hiện chân tướng của hắn kia nửa đời còn lại của hắn không phải liền rơi vào thê thảm sao chứ. Đừng tưởng làm huynh đệ thì gì cũng cho qua, nhưng mà tam ca với nhị ca hai tên nóng như lửa ghét nhất là bị người ta lừa gạt. Vậy ngươi hẳn là biết nên làm thế nào rồi đi, Biện Hòa dùng âm thanh chỉ có hai người có thể nghe thấy nói. Tìm đến đại cắn chặt răng, cùng ba người làm chắn chắn sẽ chết đó, không bằng tuân theo đại ca đi. Các ngươi đừng có quậy nữa, ta là nam nhân của Biện Hòa, muốn thượng ta thì cũng nên hỏi y đi. Tìm đến đại hai tay chỉ vào Biện Kháng cùng Biện Quang đang tay cầm quần của hắn trách cứ. Ta chính là nhìn nhận đại ca, sống là ma của hắn, chết cũng là người của hắn. Một người không thể tam phu cho nên thỉnh các vị đi đi. Người giả trung trinh cái gì, lúc trước còn thích ở bên người ta xoay xoay thắt lưng, lập tức sau đó còn theo nhị ca nhận lầm là ta mà làm, ngươi hiểu được cái gì là trung trinh chứ, ngươi nói nghe thúi lắm biết không? Biện Quang không đồng ý nói, ngươi nói chuyện lễ phép một chút đi, hắn là thực, đang nhưng không có nghĩa là hắn phóng đãng nga, ta hiện tại là đại tẩu của ngươi, ngươi tốt nhất nên tôn trọng ta. Chấm, vươn tay, ngón áp út lộ ra chiếc nhẫn chói lóa. Đó là chiếc nhẫn chỉ có tam huynh đệ Biện gia mới có, của đại ca là bằng vàng, nhị ca làm bằng bạc, còn lại của Biện Quang là làm bằng đồng. Ba chiếc nhẫn uống cong, mỗi cái đều là đại biểu cho thân phận của bọn họ. Đại ca, mấy lời hắn nói là thật sao? Đại ca ánh mắt nhìn người rất cao vậy mà như thế nào lại muốn cùng xấu đại thúc kia cùng một chỗ, rất bất khả tư nghị a. Biện Hòa giống như đang xem kịch vậy, ngồi một bên uống trà nhìn kim đến đại tự mình giải quyết. Cách chương.